vận may liên tiếp làm cho lòng tin của Sở Tiểu Thiến càng gia tăng. Đôi mắt giống như ánh sáng sống động, lóe sáng nhìn thẳng vào anh, Chu Luật Nhân lại né tránh ánh mắt lóe sáng của cô. Một tay ấn đầu cô vào ngực, anh sẽ suy tính, sao lại để em bị cưỡng chế trong lòng anh, phần eo không thể động đậy. Sở Tiểu Thiến ở trước ngực buồn bực kháng nghị hỏi, vù vù vù, tình trạng hiện giờ của anh rất thích hợp để tiến công. Lỡ mất lần này lại phải đợi nữa. Không để ý đến cử động của cô, anh vẫn đè cái đầu đang vặn vẹo, khóe miệng chứa đầy ý cười, giọng nói biếng nhác khiêu ngợi mở miệng, có vấn đề sao, bảo bối, anh biết, mình bắt được tay cô, thì không thể buông ra rồi, bảo bối. Phút chốc Sở Tiểu Thiến bất động, không đến 3 giây, liền hoàn toàn đầu hàng buông thả thân thể mềm mại, không có vấn đề, cách chương.